Thần nông tiểu y tiên, chương 1068, trong bẫy bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không yếu thế chút nào, đem Trương Có Tài đẩy ngã ở một bên, hùng hùng hổ hổ nói, Trương Có Tài, ngươi tốt nhất thả tôn trọng một điểm, không tìm được nữ nhân ngươi chạy nơi này dương oai, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là người nào địa bà. Lương Phi đối với hắn nguyên bản cũng không có ấn tượng tốt gì, bây giờ hắn lại dám leo đến trên cổ mình đi ỉ. Tự nhiên muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Trương Có Tài cũng không có từ dưới đất bò dậy, mà là nằm trên đất bắt đầu khóc giống lên. Hắn thoạt nhìn tình huống cũng không tốt, đầu ngổn ngang, cả người tinh thần không tốt, một người đàn ông còn là một đại lão bản, quả nhiên nằm trên đất khóc. Loại tình huống này, Lương Phi vẫn là lần đầu tiên gặp, chẳng lẽ hắn biết rõ hài tử không phải hắn ruột thịt, hắn không tiếp thụ nổi cái này đả kích, cho nên khóc. Trương Có Tài, Ngươi làm sao vậy? Lương Phi đến gần hắn, vừa định đưa hắn đỡ dậy, chỉ thấy Trương Có Tài chẳng những không đứng dậy, ngược lại dùng quả đấm đấm chạm đất, nhìn tình huống nhất định là sinh đại sự. Ngươi không muốn khổ sở, loại sự tình này ta biết không tốt tiếp nhận, sự tình đã như vậy, ngươi chỉ có thể nghĩ thông chút ít. Đối với cắm sừng loại sự tình này, Lương Phi cũng không tiện nhiều hơn khuyên giải, mọi người đều là nam nhân, lại nói nam nhân đều thích thể diện. Loại sự tình này có mấy cái có thể tiếp nhận. Cắm sừng rồi coi như xong, bây giờ còn nuôi người khác nhi tử, qua tuổi 50 hắn, nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng trông con trai, quay đầu lại hay là người khác loại, loại sự tình này phòng chừng không người nào có thể tiếp nhận. Người biết gì đó, Lưu Tiểu Vũ cái này bà nương, nàng chết không được tử tế, Trương Có Tài nhưng ở một mực mắng Lưu Tiểu Vũ, đây là tình huống gì, theo Lương Phi đều biết. Đứa bé kia rõ ràng là Tống Ninh Ninh sinh, nàng ở bên ngoài bao nuôi nam nhân, A Quang mới là hài tử cha ruột, chuyện này tại sao phải kéo lên Lưu Tiểu Vũ? Lương Phi bó tay toàn tập, càng nghe càng mơ hồ. Hắn đơn giản đem Trương Có Tài dìu vào căn phòng, vì đó rót ly nước, lại đưa cho hắn một điếu khói. Một người đàn ông khóc thành như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Trương Có Tài cộp cộp hút thuốc, lúc này ánh mắt đã sưng đỏ. Mới vừa hắn một mực dùng sức đấm đất, lúc này trên tay đã chảy máu. Lương Phi vì đó dọn dẹp vết thương, vì hắn băng kỹ. Bình tĩnh đi qua, Trương Có Tài cuối cùng mở miệng nói chuyện. Lưu Tiểu Vũ đem ta tiền toàn bộ cuốn đi rồi, toàn bộ đều lấy đi, nữ nhân này thật là ác độc. Chuyện này, dưới tình huống này, Lương Phi không biết nên nói cái gì, hắn nhớ kỹ buổi sáng thời điểm, Trương Có Tài cho Tống Ninh Ninh gọi điện thoại, nói muốn visa. Hẳn là xuất ngoại, tại sao hắn vẫn còn ở nơi này, chẳng lẽ cùng Lưu Tiểu Vũ có liên quan? Không chỉ có cùng Lưu Tiểu Vũ có liên quan, vẫn cùng tiền có quan hệ, chẳng lẽ Lưu Tiểu Vũ mới là phía sau đại boss? Người cũng biết chúng ta đầu tư bỏ vốn hạng mục, tổng cộng thu vào 3 tỷ, số tiền này toàn bộ bị Lưu Tiểu Vũ mang đi. Trương Có Tài cơ hồ là kẹp chặt răng hàm nói, trong lòng buồn khổ có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sợ đến theo trên cát nhảy lên, cả người cũng không tốt. Trước Lưu Tiểu Vũ là tới qua, bất quá nàng chỉ nói là Trương Có Tài cho tất cả mọi người bày âm mưu. Chưa từng nghĩ, nàng quả nhiên cũng tham dự vào trong đó. Không chỉ có như thế, nàng còn cầm đi tất cả tiền. Nàng mới 20 tuổi, hoa loại này niên kỳ, nàng quả nhiên lừa gạt tất cả mọi người. Ngay cả tại thị trường xông xáo nhiều năm Trương Có Tài đều bị nàng lừa gạt. Chuyện này, đây là tình huống gì? Nàng, thế nào lại là nàng? Lương Phi không thể tin được hết thảy các thứ này. Quý quyển thật loạn, đây là tình huống gì? Sở hữu quan hệ loạn thành hỗn loạn. Bên kia Tống Ninh Ninh ở bên ngoài nuôi Tiểu Bạch Kiểm. A Quang cùng Tống Ninh Ninh muốn lừa gạt Trương Có Tài tiền. Bên này Trương Có Tài ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam. Tiểu Tam Lưu Tiểu Vũ nhưng phản quay đầu lại đem hắn tiền toàn bộ lừa gạt quang. Đoạn này bốn góc tình yêu ngược lại sắp xếp. Cuối cùng Trương Có Tài nhưng cái gì đều không. Trương Có Tài một điếu thuốc hút xong, hắn lại đốt mặt khác một nhánh. Hắn lúc này từ bỏ ý định đều có. XMON Linh E Tạ I T Du I E N T Co D E N E T. Người cũng thấy đấy. Ta đem tất cả mọi người đều đưa đi, hy vọng có thể cùng Lưu Tiểu Vũ cao bay xa chạy. Chưa từng nghĩ, Lưu Tiểu Vũ tại 2 giờ lúc trước rời đi, nàng tạo thân phận giả, ta thậm chí cũng không biết nàng đi nơi nào. Nàng đoạn thời gian trước ở nước ngoài mua nhà, ta đối nàng quá buông thả rồi. Hết thảy các thứ này đều là ta tự tìm, tự tìm. Trương có tài càng nói càng thương tâm, trên mặt viết kép bất đắc dĩ. Vậy ngươi sau đó phải làm sao bây giờ? Lương Phi không biết nên như thế nào trợ giúp Trương có tài. Mặc dù hắn giống vậy chán ghét Trương có tài, nhưng dưới tình huống này, Lương Phi vẫn tương đối đồng tình hắn. Làm sao bây giờ, có thể làm sao, chỉ có thể bán động. Trương có tài bất đắc dĩ nói, thật ra lại nói báo động thời điểm, nội tâm của hắn là thập phần sợ hãi. Chung quy hắn là đồng bọn, cộng thêm lần này lường gạt số lượng to lớn, chỉ sợ hắn nửa đời sau muốn tại ngục giam vượt qua. Trương có tài cô đơn rời đi, hắn không nghĩ tới chính mình anh minh cả đời, cuối cùng nhưng thua ở một cái tiểu cô nương trong tay. Đây chính là hắn đứng đầu áo buồn bực địa phương. Mấy ngày sau, Quách Nghị bảo đoàn người hành trình trở lại, bọn họ cao hứng trở lại trong thôn, có thôn dân là lần đầu tiên xuất hành, ở bên ngoài đào trở lại không ít bảo bối. Quách Nghị bảo càng là trước tiên đi tìm Lương Phi, bọn họ mấy ngày nay ở bên ngoài du ngoạn, Lương Phi cũng không có đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn biết, chung quy sự tình đã không có chuyển cơ khả năng, đơn giản để cho bọn họ che tại cổ bên trong. Để cho bọn họ ở bên ngoài thật tốt chơi đùa mấy ngày. Gì đó, người nói gì đó, Trương có tài không có tiền, không có khả năng, cái này không thể nào. Lương Phi đem chuyện đã xảy ra nói cho Quách Nghị Bảo nghe. Quách Nghị Bảo sau khi nghe một mặt kinh ngạc, hắn không thể tin được hết thảy các thứ này. Không phải hắn không thể tin được, là hắn không muốn tin tưởng. Hắn vì lần này đầu tư, không chỉ có đặt lên chính mình toàn bộ tài sản, chính mình thân bằng hảo hữu đều có tham dự. Lần này nếu đúng như là lường gạt, vậy hắn lần này liền thật xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, người tốt nhất cho Trương có tài gọi điện thoại. Đúng rồi, hiện tại ngươi nên không gọi được. Hắn hiện tại hẳn là ở cục cảnh sát. Hắn tiền toàn bộ bị Lưu Tiểu Vũ lừa gạt. Lương Phi đầu đuôi gốc ngọn nói ra tình hình thực tế. Quách Nghị Bảo nhất thời không tiếp thu nổi. Hắn đầu tiên là cười lạnh, cuối cùng hắn liền không cười được. Bởi vì hắn cho Quách Nghị Bảo đánh mấy chục điện thoại đều là trạng thái tắt máy, lại cho Lưu Tiểu Vũ đánh mấy cái, điện thoại vẫn đả thông. Quách Nghị Bảo hoàn toàn mắt choáng váng, hắn sụi lơ ngồi dưới đất, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn vốn là muốn thay đổi thôn dân sinh hoạt, để cho thôn dân được sống cuộc sống tốt, ở thêm cao ốc, cũng không từng muốn, đây là một trò lừa bịp. Hắn lập tức đem việc này phản ứng cho trong chân lãnh đạo. Chấn trên lãnh đạo cũng vừa mới nhận được thông báo, biết Trương có tài làm ác. Bọn họ đang chuẩn bị để cho Quách Nghị Bảo đi trong chấn đi một chuyến. Ở trong điện thoại chấn lãnh đạo đối với Quách Nghị Bảo một trận khiển trách, đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đầy tại Quách Nghị Bảo trên người. Quách Nghị Bảo ủy khuất không ngớt, trước hắn đem Trương có tài mang tới chấn trên lúc, những người lãnh đạo nhưng là cao hứng tàn nhẫn. Bây giờ sự tình triển đến nước này, Quách Nghị Bảo nhưng thành tội nhân. Cách Trương.